Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 103, góc truyện audio.com. Diệp Sở khẽ gật đầu, ý bảo mình không có việc gì. Lục Hoài ngẩn ra, theo động tác của Diệp Sở, môi nàng cọ qua lòng bàn tay hắn, mà lúc khẽ chạm vào, phảng phất như có một luồng khí nóng trào ra. Lục Hoài bất động thanh sắc mà cong cong khóe miệng, mượn bóng đêm che đậy, không có người nào nhìn thấy. Hắn cảm giác được, mặt của nàng nóng lên, bỗng có tiếng động truyền ra từ phía bên kia, dường như là có người khép cửa sổ lại. Kiều Vân Xanh tuy rằng không thấy được bóng người, nhưng vẫn không yên lòng, vì phòng ngừa việc của hắn bị bại lộ, liền đem cửa sổ đóng. Nơi này yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió đêm nhẹ nhàng phất qua. Lục Hoài nhẹ buông tay, Diệp Sở lập tức được tự do. Nàng nhanh chóng bước sang bên cạnh vài bước, cách một đoạn ngắn, đưa lưng về phía Lục Hoài. Diệp Sở quá mức khẩn trương, tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập, phảng phất còn có thể cảm giác được thân thể nóng rực của hắn. Một khắc đầu, Kiều Vân Xanh đã đóng cửa sổ, nhưng hắn cực kỳ cẩn thận, không biết tại sao, luôn có chút không yên tâm. Kiều Vân Xanh suy nghĩ một chút, hắn cầm lấy microphone điện thoại trên bàn. Bát một dãy số, chợ đen luận võ thi đấu đối với Hồng Môn phi thường quan trọng. Bởi vậy, cái sân này có 4 điểm trông coi, mỗi một chỗ đều có một đám thủ hạ của Kiều Vân Xanh. Một địa điểm trông coi nhận được điện thoại, Kiều Vân Xanh nói, đi xem xung quanh có người khả nghi hay không. Là, Lục gia, treo điện thoại, người kia lập tức phái một nhóm thủ hạ, từng người phân tán tuần tra ở trong sân. Điều kiện tiên quyết, nếu những đám khách quý còn chưa có rời đi, không cần quấy nhiễu bọn họ. Sau khi Kiều Vân Xanh hạ mệnh lệnh, tầm mắt chuyển sang trên người giáo luyện, ánh mắt lạnh lùng, Kiều Vân Xanh chợt cười. Hiện tại ngươi có thể giải thích, tim của hắn chợt căng thẳng, sợ Kiều Vân Xanh sinh khí, cúi thân thể đến thật thấp, gật đầu nói là, Diệp Sở đã khôi phục trạng thái cũ, một lần nữa xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía Lục Hoài, nàng bình tĩnh, nghĩ một chút liền có thể được ra kết luận, Kiều Lục đã sinh nghi. Lục Hoài khẳng định ý nghĩ của Diệp Sở, ta cho rằng Kiều Lục rất nhanh liền sẽ phái người tuần tra. Bọn họ xác định Kiều Vân Xanh cũng không thấy họ, nhưng dựa theo tính tình của hắn, vô luận có người khả nghi hay không, đều muốn làm đến vạn vô nhất thất, không có một kẽ hở. Tương tự một giọt nước cũng không lọt, cho nên, Kiều Vân Xanh chắc chắn sẽ cho thủ hạ của hắn tới điều tra một phen. Làm sao bây giờ, Lục Hoài cùng Diệp Sở nhìn nhau một cái, đồng thời hướng tới một đường nhỏ khác, phía cuối đường nhỏ kia, chính là dẫn đến một đại lộ, chỉ cần ra đến đường lớn, liền có thể đi qua cửa lớn của sân, tất cả mọi người sẽ từ nơi đó rời đi, luận võ chợ đen có nhiều người tới xem. Thi đấu vừa mới vừa kết thúc không bao lâu, đám người còn chưa tan hết, cứ việc đi ra xa một chút, phảng phất còn nghe thấy có chút tiếng động ầm ĩ, hiện tại biện pháp duy nhất chính là lập tức rời khỏi nơi đây. Hướng đến nơi nhiều người, chỉ cần trà trộn vào trong đám đông, là có thể thuận lợi đi tới cửa. Hai người bọn họ đã ngụy trang, sẽ không có người phát hiện vấn đề, may mà đã là đêm khuya. Sắc trời đen khịt, hai bên con đường tối om, cũng không có đèn đường. Lục Hoài cùng Diệp Sở đi dưới màn đêm, bước nhanh hướng tới bên kia, chờ đến khi bọn họ đi đến cuối đường nhỏ, vừa lúc gặp phải thủ hạ của Kiều Vân Xanh đuổi về phía này. Hai người hơi động một cái, thân hình lập tức tiến vào trong đám người, quần áo của bọn họ kiểu dáng cực kỳ bình thường, sẽ không dễ dàng tìm thấy trong đám đông. Thủ hạ của Kiều Lục nhìn lướt qua đám người, cũng không phát hiện cái gì dị thường, rất nhanh đã quay người chạy sang nơi khác. Lục Hoài cùng Diệp Sở chậm rãi bước ra khỏi nơi thi đấu. Đợi cho hai người rời đi, qua mấy giao lộ, ngồi vào trong xe, mới nói đến chuyện này. Trải qua chuyện vừa rồi cùng nhớ lại đôi câu, nghĩ kỹ một chút, liền hiểu rõ mọi chuyện. Diệp Sở nói, bọn họ là người Kiều Lục phái đến dự thi. Lục Hoài gật đầu, mục đích của hắn là khống chế đánh cuộc, vừa rồi người nọ còn nhắc tới một câu, mặt khác song bào thai. Nhưng là, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Kiều Vân Xanh đánh gãy. Tuy không có nghe toàn, bọn họ đã đoán được phần nào chân tướng. Trừ bỏ khỉ ốm, sẽ còn có những người khác, cũng sẽ dùng loại thủ đoạn không công chính tham gia thi đấu. Diệp Sở nhìn Lục Hoài một cái, yêu cầu làm cái gì sao? Lục Hoài nhàn nhạt cười, những việc này, lão cửu sẽ giải quyết. Đêm nay luận võ chợ đen tuyên bố tạm dừng, mọi người dần tản đi, nhưng có một chiếc ô tô màu đen còn ngừng ở gần sân luận võ. Xe tới gần giao lộ, lại không có ý định đi tiếp. Thẩm Cửu ngồi ở bên trong xe, nhìn về phía sân luận võ. Phía trước hắn làm trò trước mặt mọi người, vạch trần quỷ kế của khỉ ốm, làm luận võ chợ đen gián đoạn, mà Kiều Vân Xanh cư nhiên lại bỏ qua việc này không làm gì. Thật sự cổ quái, nếu nói chuyện này cùng Kiều Vân Xanh không quan hệ, Thẩm Cửu chắc chắn không tin, vì muốn biết chân tướng mọi chuyện. Thẩm Cửu không có rời đi, mà là chờ giáo luyện ra ngoài. Luận võ chợ đen kết thúc, từng đám người rời khỏi sân. Bởi vì thi đấu đột nhiên bỏ giờ, cho nên mọi người đều chưa cảm thấy thỏa mãn. Lúc đi ra ngoài, trong miệng hùng hùng hổ hổ, xe của Thẩm Cửu dừng ở bên ngoài thật lâu. Chờ đến khi mọi người đều đi ra ngoài hết, cũng không nhìn thấy giáo luyện. Theo lý mà nói, việc làm của khỉ ốm bị hắn vạch trần trước mặt bao nhiêu người. Bọn họ hẳn đã rời đi ngay lập tức, nhưng trước sau không thấy bóng người. Cửu gia, người nọ ra tới, Tào An nhỏ giọng nói một câu. Thẩm Cửu quay đầu nhìn, giáo luyện mới từ sân luận võ đi ra, quét mắt sang khắp nơi, một bộ dáng lén lút, vừa thấy liền biết hắn đang giấu giếm chuyện gì đó. Thẩm Cửu xe tuy rằng cách sân luận võ không xa, nhưng là bọn họ chọn một nơi để ẩn nấp, sắc trời tối om, lại có vật che đậy, người nọ căn bản là không phát hiện có người đang giám thị hắn. Giáo luyện hướng chung quanh nhìn vài cái, xác nhận không ai ở đằng sau, mới đi về phía ngược lại. Thẩm Cửu không chút để ý mà thu hồi tầm mắt, lười biếng mà dựa vào lưng ghế, đuổi kịp hắn, đừng cho hắn phát hiện. Giáo luyện đi một lúc, xe khởi động, theo đi, xe cách đến không xa, nhưng là cố tình tránh tầm mắt giáo luyện, một chút cũng không bị hắn phát hiện. Người nọ ngừng ở trước một tòa nhà, vào cửa, Thẩm Cửu hưng phấn mà ngồi dậy, mắt phượng thon dài hơi nheo lại, rất có hứng thú mà nói. Xem ra nơi này là hang ổ của bọn họ, Thẩm Cửu ra lệnh cho tài xế, bảo hắn ngừng ở chỗ khuất tầm nhìn, vì muốn biết tình hình cụ thể bên trong. Thẩm Cửu phái Tào An đi vào trong nhà điều tra một phen. Loại sự tình này Tào An làm thuận tay nhất, hắn có thể che giấu thân thể của mình rất tốt. Trong tất cả thủ hạ của Thẩm Cửu, thân thủ của Tào An xem như đứng thứ nhất. Tào An, ngươi vào xem. Thẩm Cửu nhìn thoáng qua Tào An. Tào An không có do dự, lập tức mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe. Thẩm Cửu ngừng một chút, mở miệng, cẩn thận, bên trong có không ít cao thủ, người báo danh đi luận võ chợ đen, thân thủ nhất định không đơn giản, huống chi chuyện này còn có quan hệ với Kiều Vân Xanh. Người trong tòa nhà này thân thủ chắc chắn tốt hơn người khác. Tào An đơn thương độc mã đi vào, nếu là bị phát hiện, nguy hiểm rất lớn. Hắn tự nhiên biết ý tứ của Thẩm Cửu, nhưng hắn đã làm loại sự tình này nhiều lần, thật sự thuần thục, liền tính bên trong có rất nhiều người, hắn cũng có thể vô thanh vô thức mà ra vào. Tào An hướng Thẩm Cửu gật đầu, sau đó đóng cửa xe lại. Sau khi xuống xe, Tào An bước đến gần tòa nhà, hắn lấy đà vài bước, liền nhảy vào tòa nhà, thật nhanh ẩn thân vào góc khuất. Tuy nói Tào An không sợ, nhưng hắn lại đề cao cảnh giác, không cho người khác phát hiện. Sau khi tiến vào không bao lâu, Tào An liền đoán vị trí của chủ viện, cước bộ của hắn tăng lên, xác định tốt phương hướng mà đi. Cửa chủ viện hờ khép, những người đó nói chuyện rất lớn, âm thanh truyền ra ngoài, bọn họ tựa hồ cảm thấy ở địa bàn của mình, tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác. Trong bóng tối, Tào An lại mượn cây cối che đậy, không chút nào bị người khác phát hiện. Tào An xuyên qua khe hở nhìn vào trong, khỉ ốm thật bị thương cùng anh em song bào thai cũng ở đây. trong đó, người bị thương kia, kiên cường đứng ở trong viện, buông đầu xuống, vừa rồi giáo luyện kia đang đứng ở trước mặt hắn, chỉ vào mũi của hắn, sắc mặt không biến đổi, răn dạy hắn, Tạo An nhanh chóng mà đem sân quét mắt một vòng, hắn kinh ngạc phát hiện, trong viện này không chỉ có một đôi song bào thai, vài đôi diện mạo tương tự cũng đứng ở gần khỉ ốm. Bọn họ cùng nghe giáo luyện nói chuyện, trước mắt mọi chuyện cũng đủ nói ra vấn đề, hiện tại hắn chỉ cần đem chuyện này bẩm báo cho cửu gia. Tạo An không ở lâu, hắn lập tức rời khỏi chủ viện, từ địa phương ban đầu rời đi, hắn rời tòa nhà, đi đến bên xe, mở cửa, ngồi xuống, chờ cửa xe đóng lại, Thẩm Cửu lập tức cho tài xế rời đi, lái xe, không lâu sau. Xe của Thẩm Cửu liền rời xa tòa nhà, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Tạo An đem sự việc mình nhìn thấy báo cáo lại cho Thẩm Cửu. Mỗi chi tiết nhỏ cũng đều nói ra bằng hết. Nghe Tạo An nói xong, Thẩm Cửu nhướng mày, việc này quả nhiên cùng Kiều Vân Xanh có quan hệ. Luận võ chợ đen của Hồng Môn đêm nay bị hoãn lại. Chuyện này cùng khỉ ốm lộ tẩy không thể không can hệ. Dựa theo tính tình Kiều Vân Xanh, một người phá hủy đại sự của hắn, sao còn có thể lông tóc không tổn hao gì mà rời đi sân luận võ? Kiều Vân Xanh là người âm tình bất định, nếu là người khác làm hỏng việc, Kiều Vân Xanh không đem hắn giết chết, cũng sẽ làm hắn lột da. Kiều Vân Xanh chẳng những không tức giận, còn cho khỉ ốm rời đi. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là, tòa nhà này xuất hiện nhiều song bào thai như vậy. Là Kiều Vân Xanh làm ra quỷ, tham gia luận võ chợ đen là kẻ có tiền nhiều, đại bộ phận đều sẽ tham gia đánh cuộc, ở trong luận võ chợ đen hạ chú, nếu có thể thắng trên mấy lần, người nọ sẽ trong một đêm phất lên nhanh, mà Kiều Vân Xanh sao có thể buông tha cơ hội như vậy? Hắn khẳng định vì luận võ lần này, bồi dưỡng một nhóm người dự tuyển, chỉ cần hắn ở trong luận võ chợ đen. Làm cho người của mình không ngừng chiến thắng đối phương, hắn có thể bắt được khoản tiền kết xù. Thẩm Cửu chậm gì gì mà sai sử tài xế, nhanh một chút, đi phòng tuần bộ, chúng ta đem chuyện tốt Kiều Vân Xanh ra đùa một chút. Xe xoay một vòng, hướng tới phòng tuần bộ mà chạy, xe ở phòng tuần bộ cửa dừng lại, tài xế xuống xe, xoay người mở cửa xe cho Thẩm Cửu. Thẩm Cửu đặt chân xuống, trực tiếp đi vào phòng tuần bộ, hắn tiến quân thần tốc, một chút cũng không chịu ngăn trở. Cảnh sát nhìn đến Thẩm Cửu, đều kêu một tiếng cửu gia. Tất cảnh sát phòng tuần bộ cùng Thẩm Cửu có quen biết. Thẩm Cửu vừa tới, liền lập tức có người đi văn phòng thông báo cho tất cảnh sát. Tất cảnh sát lập tức mở cửa đi ra ngoài, mới vừa đi đến chỗ ngoặt, liền gặp phải Thẩm Cửu. Tất cảnh sát hỏi, cửu gia, ngài như thế nào đột nhiên tới phòng tuần bộ? Thẩm Cửu vẫy vẫy tay, ta tới đây là muốn tìm ngươi giúp một chút, chúng ta đi văn phòng nói chuyện. Tất cảnh sát gật gật đầu, làm tư thế mời, văn phòng ở cuối hành lang, cửa chỉ có một cánh, đem thanh âm bên trong đều ngăn cách với bên ngoài. Tất cảnh sát chờ Thẩm Cửu ngồi xuống, mới ngồi về vị trí của mình. Thẩm Cửu cùng tất cảnh sát cách một cái bàn làm việc. Thẩm Cửu lười biếng mà dựa vào lưng ghế. Tất cảnh sát hơi nghiêng thân mình về phía trước, nhìn về phía Thẩm Cửu. Cửu gia, ngài nói muốn ta hỗ trợ, là có chuyện gì sao? Thẩm Cửu híp híp mắt. Ta muốn ngươi giúp ta bắt vài người, đưa bọn họ nhốt ở phòng tuần bộ 10 ngày nửa tháng liền không còn gì tốt hơn. Tất cảnh sát lại hỏi. Có phải hay không những người đó chọc ngài sinh khí? Thẩm Cửu, những người này làm một ít làm việc ta không vừa mắt. Ta phải cho bọn họ biết nhìn sắc mặt một chút. Thẩm Cửu lại nói tiếp. Bất quá, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Những người này khẳng định có không ít người đã từng phạm tội. Muốn bắt bọn họ thực dễ dàng. Nhưng là thân thủ của từng người trong bọn họ đều rất lợi hại. Ngươi nên điều nhiều người qua. Tất cảnh sát gật gật đầu, việc này đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần cửu gia ngài mở miệng, ta lập tức đưa bọn họ bắt đến, ngài đem địa chỉ nói cho ta, ta liền đi phái người bắt bọn họ. Thẩm Cửu đem vị trí cụ thể của tòa nhà kia nói cho tất cảnh sát. Thẩm Cửu vừa nói xong, tất cảnh sát cầm lấy điện thoại trên bàn, chuẩn bị đem nhiệm vụ giao xuống. Tất cảnh sát còn chưa bắt thông điện thoại, Thẩm Cửu ngăn lại hắn. Thẩm Cửu vẻ mặt cười xấu xa, ta cho ngươi suy nghĩ muốn bắt bọn họ bằng lý do hợp pháp. Liền nói bọn họ đang ở trong tòa nhà kia tiến hành giao dịch phi pháp. Điện thoại vừa đến, cấp dưới của tất cảnh sát lập tức xuất động, nhanh chóng chạy tới tòa nhà kia, khỉ ốm cùng một đám người còn đang nghe giáo luyện dạy bảo. Chuẩn bị ở trận thi đấu sau cẩn thận một chút, đột nhiên cửa lớn của tòa nhà bị người khác đập vang ra tiếng. Rầm rầm, đêm khuya trời tối, yên tĩnh vốn có bị đánh vỡ. Tiếng đập cửa vang ở trong ban đêm lạnh giá, quỷ dị cực kỳ, người mở cửa bị tiếng đập cửa hoảng sợ, người nọ một bên hùng hùng hổ hổ, một bên mở cửa ra, cửa lớn mở ra trong nháy mắt, lời thô tục đến bên miệng, lập tức bị nuốt trở vào. Trước cửa, thật nhiều cảnh sát đang đứng, đem cửa vây lại chật như nêm cối, hơn nữa mỗi người đều cầm theo súng, toàn bộ họng súng đen đen như mực nhắm ngay vào hắn. Mồ hôi lạnh của hắn nháy mắt làm ướt đẫm quần áo. Hai chân không nhịn được mà run rẩy. Cảnh, người nọ muốn kêu, nhưng là tiếng kêu bị kẹt ở trong cổ họng. Trong đó, một người cảnh sát tiến lên, lấy súng chĩa vào đầu hắn. Có người nặc danh báo rằng, người trong tòa nhà này đang tiến hành giao dịch phi pháp. Người nọ nuốt nước miếng, thật vất vả tìm hồn về, gian nan mà mở miệng. Cảnh sát, chúng tôi đều là người tốt, tuyệt không sẽ làm chuyện phạm pháp, nhất định là có người vu hãm. Cảnh sát lại đem súng đến gần vài phần, cảm xúc lạnh băng làm người nọ lập tức ngừng nói. Đừng vô nghĩa, người khác ở nơi nào, người nhanh chóng dẫn đường. Trong lúc nguy cấp, người này làm sao lo lắng người khác, hắn chạy nhanh chỉ đường, đem cảnh sát đưa tới chủ viện, người trong chủ viện còn không biết bên ngoài có cảnh sát. Cửa trong sân bị đẩy ra, cảnh sát bên ngoài toàn bộ đều đi vào trong viện, nguyên bản sân không rộng, nháy mắt trở nên chật chội chen chúc. Giáo luyện bình ổn tâm thần, thanh âm run rẩy hỏi, không biết cảnh sát đến có chuyện gì, chấm, cảnh sát không ai để ý đến hắn, đừng nói nhảm nữa, toàn bộ mang đi, đều đi phòng toàn bộ nói đi. Cảnh sát đi vào trong viện, tự nhiên thấy được cảnh tượng trong sân. Bọn họ nhận mệnh lệnh làm việc, sẽ không quản những người này cãi lại, nếu là bọn họ không phạm sai lầm, đi phòng tuần bộ lại nói là được. Tất cả mọi người trong gian nhà này đều bị áp giải trong đêm, nhốt ở phòng tuần bộ. Thẩm Cửu đoán không sai, những người bị bắt, có không ít là đã từng phạm tội, còn có một ít đang lẩn trốn. Vừa vặn bị bắt, Thẩm Cửu nghĩ, đưa bọn họ giam hơn 10 ngày. Chờ thời điểm thả bọn họ ra, luận võ chợ đen đã sớm kết thúc, những người này tàn nhẫn độc ác, chịu qua huấn luyện, vì chiến thắng đối thủ, sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu là này nhóm người thay phiên xuất hiện ở luận võ chợ đen. Cũng không biết sẽ giết chết bao nhiêu người, đến khi Kiều Vân Xanh phát hiện những người hắn bồi dưỡng toàn bộ bị bắt. Không có cách nào tham gia luận võ chợ đen, sẽ có bao nhiêu tức giận. Nhưng việc này liền không ở trong phạm vi Thẩm Cửu suy xét. Một nơi khác, xe của Lục Hoài chậm rãi chạy. Tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bọn họ không nghĩ tới, sẽ lưu lại sân luận võ lâu như vậy. Lục Hoài mau chóng đưa Diệp Sở về nhà. Xe chạy vững vàng, Diệp Sở ngồi ở trong xe, bắt đầu bỏ lớp ngụy trang xuống. Lục Hoài ở bên trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Chỉ chốc lát sau, những thứ bôi trên mặt nàng đều bị rớt ra, một gương mặt thuần tịnh lộ ra ngoài, khóe miệng Lục Hoài hiện lên ý cười rất nhỏ. Sắp đến Diệp công quán, Diệp Sở cởi áo khoác bên ngoài ra, bộ đồ nàng mặc bên trong, là quần áo mặc hàng ngày, nàng sẽ mặc xiêm y ngày thường. Trở lại phòng của mình, Diệp Sở dặn dò Lục Hoài, bảo hắn trên đường trở về đốc quân phủ, nhất định phải cẩn thận. Bóng đêm thâm trầm, Diệp Sở lặng lẽ đi vào từ cửa sau Diệp công quán. Mọi nơi yên tĩnh vạn phần, người của Diệp công quán đều đã tiến vào mộng đẹp, còn chưa có đi đến phòng của mình. Diệp Sở nhíu đôi mắt lại, phát hiện thế nhưng có đèn sáng. Diệp Sở lúc trước cùng mẫu thân nói qua, nàng sẽ ngủ sớm chút. Theo lý mà nói, lúc này, phòng nàng tuyệt không sẽ có người. Chẳng lẽ nói, Diệp Sở trong lòng đã có dự cảm không tốt. Nàng lập tức bước nhanh qua, mới vừa đi đến cửa phòng. Diệp Sở liền nghe được thanh âm bên trong truyền ra. Tô Lan thanh âm thực nôn nóng. A Sở rốt cuộc đi nơi nào? Nha hoàn Hiểu Hà vừa mới tỉnh lại. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vẫn luôn lắc đầu, Hiểu Hà sốt ruột thật sự. Nhị tiểu thư nói sẽ ngủ sớm chút. Nói ta không cần quấy rầy nàng. Liền một mình vào phòng. Hiểu Hà ý thức dần trở nên rõ ràng. Nàng cũng không rõ, vì cái gì vừa mới có cảm giác. Nhị tiểu thư đã không thấy tăm hơi. Ở trong đoạn thời gian này, Tô Lan vốn là đang ngủ. Nhưng nàng mơ một giấc mơ không tốt. Trùng hợp mơ thấy Diệp Sở gặp nguy hiểm. Từ trong mộng tỉnh lại, Tô Lan sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Đứng dậy đi vào phòng của Diệp Sở. Tô Lan chỉ là nghĩ nhìn xem Diệp Sở. Lúc nàng mở cửa, lại phát hiện phòng trống không. Tô Lan mới đến 10 phút. Nàng lập tức kêu Hiểu Hà Phong bên cạnh. Bắt đầu dò hỏi, Tô Lan cũng không muốn lộ ra việc này. Rốt cuộc Diệp Sở chưa về, đối thanh danh của nàng có ảnh hưởng. Chính là hiện tại, Diệp Sở cũng không có trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lan chuẩn bị rời đi. Thông chi người khác, lúc này, phòng cửa vang lên giọng nói của Diệp Sở. Mẫu thân, Tô Lan dương mắt nhìn lại. Diệp Sở mặc quần áo ngày thường, hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó. Xem một cái liền rõ ràng. Nàng mới từ bên ngoài trở về. Tô Lan có chút nổi giận. Con rốt cuộc đi nơi nào? Diệp Sở rõ ràng nói chính mình muốn ngủ sớm chút. Nhưng kia chỉ là một cái cớ. Nàng một mình đi mất. Đêm khuya mới trở lại Diệp công quán. Lại không hiểu được nàng ở bên ngoài làm cái gì. Diệp Sở cúi đầu tới. Thực xin lỗi. Diệp Sở hiểu được lo lắng của Tô Lan. Là nàng quá mức lỗ mãng. Cho rằng có thể đem việc này hoàn toàn giấu xuống. Vì nói đời trước, Diệp Sở đã trải qua rất nhiều mưa gió. Nhưng ở góc nhìn của Tô Lan, nàng bất quá là một nữ học sinh 16 tuổi. Mà Diệp Sở không muốn nhìn nhất chính là mẫu thân vì nàng mà thương tâm. Diệp Sở quyết định, phải hướng mẫu thân thẳng thắn thành khẩn. Diệp Sở nghiêm túc mà nói một câu. Chuyện này, ta có thể giải thích rõ ràng. Tô Lan nhìn Hiểu Hà một cái. Hiểu Hà thực mau hiểu được. Ta sẽ thay nhị tiểu thư bảo mật. Vừa dứt lời, Hiểu Hà lập tức xoay người rời khỏi phòng. Nàng biết Tô Lan cùng Diệp Sở có chuyện muốn nói. Cũng không sẽ quấy rầy. Cửa phòng đóng lại, tầm mắt Tô Lan dừng ở trên người Diệp Sở. Thanh âm Tô Lan lạnh xuống. Buổi tối hôm nay, còn ở cùng với ai? Diệp Sở dừng một chút. Từng câu từng chữ mà nói. Lục gia tam thiếu, Tô Lan sửng sốt, cái gì, Tô Lan tuy rằng biết Diệp Sở đã cứu Lục tam thiếu một mạng. Nhưng hai người thế nào cùng nhau ra ngoài lúc đêm khuya? Làm mẫu thân, nàng không thể không nghĩ nhiều. Tô Lan lại hỏi, hai người các ngươi có quan hệ gì? Diệp Sở đáp, bằng hữu. Tô Lan rõ ràng không tin. Vậy các ngươi vì sao đêm khuya ra ngoài? Chậm chạp không về, Diệp Sở nhấp nhấp môi. Vấn đề này, ta hy vọng tam thiếu nói cho ngài. Nàng biết Lục Hoài hiện tại còn chưa có trở lại đốc quân phủ. Mới có thể đưa việc này lên người hắn. Diệp Sở có chút hoảng loạn. Không thể tưởng tượng được hẳn sẽ giải thích như thế nào. Nhưng là, nàng tin tưởng Lục Hoài. Chỉ cần là hắn, nhất định sẽ có lý do thích hợp. Diệp Sở trước gọi điện thoại chi đốc quân phủ. Người tiếp điện thoại nữ quản gia, nàng nhờ nữ quản gia nói cho Lục Hoài, chờ hắn về nhà, phiền toái hắn gọi điện thoại lại. Các điện thoại xuống, Tô Lan cùng Diệp Sở ngồi ở trong phòng chờ đợi. Tô Lan không hỏi, Diệp Sở cũng không cần đáp. Mỗi một giây trôi qua, gian nan thật sự, trong phòng yên tĩnh, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông phá tan yên tĩnh, tim Diệp Sở trở nên căng thẳng. Tô Lan nhìn Diệp Sở một cái, đi qua đi tiếp điện thoại, đầu bên kia vang lên một đạo thanh tuyến trầm thấp, thanh âm hắn trầm ổn lại chấn định. Bá mẫu, xin chào, ta là Lục Hoài, tác giả có lời muốn nói. Lục Hoài, Nhạc Mẫu, xin chào, ta là Lục Hoài, Tô Lan, Cách Chương.